Chương 166 Chúa cứu thế đại nhân, ngươi tốt bà. Nàn thu hồi đặc đẹp giờ dạy ở, đem chiến đấu trường mà lưu cho tổ kỳ họa sổ gồ. Cái sau triệu hồi ra dở dạ gì dạ, không chút do dự công kích qua. Hắn đối với cái kia ạ nọ thờ gì đờ, đã phẫn nộ đến cực hạn đạp đạp đạp hoặc cầm như hình với bóng mạ ạt vẹn calendar. Mở ra nghiêm túc nhìn một chút, tiếp đó lại ngưng lông mày khép lại. Không có vẫn là không có mạ ạt vẹn calendar trong ghi chép, căn bản là không có như thế một cái ạ nọ thờ gì đờ. Thu hồi sách vợ thời điểm, vợ ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn nhìn nạn. Hắn có thể chắc chắn, nạn tuyệt đối là biết chút ít cái gì. Bất đắc dĩ là, hắn sẽ không nói với mình. Vợ dâm thầm thở dài. Nếu là có thể điều tra đến nạn tin tức lai lịch, hắn có lẽ có thể lợi dụng một thứ gì đó cùng hắn làm giao dịch. Giống như hắn cùng em giả cờ mặc dù là đối thủ. Nhưng mà tại dưới tình huống đặc biệt, bọn hắn cu nở dê lẫn nhau liên thủ qua. Dù sao, hợp tác sau đó đều có thể nhận được vật mình cần. Nàng đứng tại chỗ, đối với họ ánh mắt làm như không thấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Shizu họ giờ thơ y điếm na y chắc cũng sẽ xuất hiện đi. Nàng cũng có chút không xác định. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Shizu họ là xuất hiện đồng thời đánh cho tê người tổ kỳ họa sổ gộ một trận. Bây giờ kịch bản phát sinh một chút biến, ai cũng không dám cam đoan Shizu họ liền nhất định sẽ tới đến nơi đây. Phanh tổ kỳ họa sổ gỗ nắm lấy giờ dạ gì dạ, chảm kích tại ả nọ thờ gì đờ nì dạ. Lại là một mảnh hỏa hoa bắn tung tóe, ả nọ thờ gì đờ nì dạ lùi lại mấy mét xa. Giữ vững thân thể, ả nọ thờ gì đờ nì dạ hai mắt lập lòe hung ác bạo ngược ánh sáng lộng lẫy. Tập trung vào đối diện tổ kỳ họa sổ gỗ, hắn đông nhiên vung ra hai tay. Siêu siêu hai đạo thiêu đốt ngọn lửa màu tím cầu, nhắm ngay tổ kỳ họa sổ gỗ bay vụt đi qua. Tốc độ rất nhanh. Tránh ra từng đạo tàn ảnh. N đang chuẩn bị phòng ngự tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ một trận. Hắn ngốc trệ tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước gã nọ thờ gì đỡ công kích. Trong lúc này ngọn lửa màu tím cầu bộ dáng tổ kỳ họa sổ gỗ trong đầu xuất hiện, tối hôm qua trong ngộng hình ảnh, mình làm ngộng gặp phải cả mẹn gì đờ nì dạ công kích, quá tương tự chẳng lẽ nói cái kia cả mẹn gì đờ nì dạ đã mất đi cả mẹn gì đờ sức mạnh. Sau đó cùng kỳ dự sèn tẩu kinh nghiệm của bọn hắn như thế, chính mình không phải là cả mẹn gì đờ. Tùy theo mà đến là ạ nọ thờ gì đờ ầm ầm tổ kỳ họa sổ gỗ suy tư lúc, ngọn lửa màu tím cầu đờ ập đờ nê nờ ở trên người hắn. Ngọn lửa màu tím bay vút lên bay lên không. A tổ kỳ họa sổ gỗ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ạ nọ thờ gì đờ nì dạ thân ảnh di động, sau một khắc, thân thể của hắn tiêu thất. Trên mặt đất. Xuất hiện tại một cái di chuyển nhanh trong cái bóng. Tổ kỳ họa sổ gỗ nơi nào có nạn loại kia một dạng phản ứng tốc độ. Tại hắn nghi ngờ trong nháy mắt. Vù vù ả nỏ thờ gì đờ chịu đựng rỗi ra đâm ra trên cánh tay lợi chảo. Hàn quang lạnh thấu xương hai đạo công kích xẹt qua tổ kỳ họa sổ gỗ trên lưng. Không đợi tổ kỳ họa sổ gỗ quay người phản kích, ả nỏ thờ gì đờ nì dạ lần nữa biến mất. Trên mặt đất một đoàn bóng đen. Hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ phía trước di chuyển nhanh chóng. Nắm giờ dạ di dạ tổ kỳ họa sổ gỗ, cuối cùng xoay người. Cặp mắt của hắn kinh ngạc, ạ nọ thờ gì đờ đâu mà vương đại nhân, tại ngài đằng sau đang quan sát cuộc chiến hoa dưới lắc đầu, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở hắn. Phanh phanh tổ kỳ họa sổ gỗ còn không có quay người thành công, ạ nọ thờ gì đờ nì dạ nhảy ra ngoài. Hai thanh lợi chảo giao nhau thành ít hình dạng, công kích lần nữa tại tổ kỳ họa sổ gỗ phần lưng. Hỏa hoa bắn tung tóe tổ kỳ họa sổ gỗ hướng về phía trước bò bay ra ngoài, rất là chật vật ngã xuống đất bên trên. À nọ thờ gì đờ nì dạ dừng ở tại chỗ, hai tay hướng về phía trước bỗng nhiên đánh bay. Một cơn gió lớn hướng về hắn công kích lần nữa đi qua. Tổ kỳ họa sổ gỗ đối mặt à nọ thờ gì đờ nì dạ, bây giờ đừng nói đánh bại hắn, liền cơ hội phản kích cũng không có. Nàng khẽ lắc đầu, vung lên cánh tay. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Nàng đưa tay ra, một chương đen như mực gì đờ thẻ bài xuất hiện. Cánh tay rơi xuống, hai tay đẩy. Mẹn gì để đặt kẻ cả mẹn gì đờ đặc đệ cả em mở thành tiếng vang lên. Từng đạo mã vạch quang mang trên không trung lấp lóe. Nàng không đợi bọn chúng rơi xuống, liền hướng lấy à nọ thở gì đờ nì dạ vào tới. Đám người chung quanh, cả mẹn gì đờ biến thân trong lúc đó, chính là vô địch trạng thái. Phanh muốn tiếp tục đánh lén tổ kỳ họa sổ gỗ ạ nọ thờ gì đờ nì dạ, bị nạn một cái đá bay mệnh trung. oanh hắn té ngã trên đất, sát mặt đất trượt mấy mét xa, đâm vào trên kiến trúc cách đó không xa. Những cái kia tinh xảo kiến trúc, lúc này xuất hiện từng mảng lớn va chạm vết tích. Nàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện trong tay. Hắn xuề bàn tay ra, tại nhẹ nhàng xẹt qua. Đạp nàn thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước, trong chớp mắt bút gần ạ nọ thở gì đờ nì ra. Xùy kiếm quang lấp lóe, theo nàn thế công chém ngang xuất kích. Trường kiếm huyết ảnh, quang mang lạnh thấu xương phanh muốn phản kích ạ nọ thở gì đờ nì ra, trực tiếp bị nàn một kiếm chém bay. Ả nọ thở gì đờ nì ra thực lực cũng không mạnh. Hắn nhưng lại có rất lớn ưu thế, kỹ năng nhiều, còn có thể ẩn thân ở trong lòng đất. Vô cùng không trùng hợp chính là nàn có đánh dấu hệ thống nơi tay. Hắn ẩn thân, chính là một cái bài trí. Không có ẩn thân phối hợp kỹ năng tiến hành thu phát, Ả nọ thở gì đờ nì ra cũng chính là một cái bình thường Ả nọ thở gì đờ. Giống liên tục bị nàn công kích, Ả nọ thở gì đờ nì ra phẫn nộ vừa hô. Hắn khóa chặt nhanh chóng, cơ múa. Siêu siêu siêu siêu nói ngọn lửa màu tím, hướng về nạn bay vụ tới. Đối mặt ra nỏ thờ gì đơn ý dạ kỹ năng, hắn không lùi mà tiến tới. Xoẹt không chế tạp hộp kiếm mang theo một đạo kiếm hàng này mang, phía trước công kích hắn màu tím hỏa cầu, trực tiếp bị đánh mở chém rách. Cưỡng ép đột phá kỹ năng công kích phía sau, nạn trên trường kiếm trọn. Phanh liên tiếp hỏa hoa bên trong, à nỏ thờ gì đơn ý dạ bị đánh bay. Giống rơi trên mặt đất ạ nỏ thờ gì đờ nì dạ, chấm thấp vừa hô. Vốn cho rằng sẽ tiếp tục công kích hắn, vờ ơ y ma đột nhiên xoay người, hướng về phía trước điên cuồng chạy trốn. Đáng giận, mơ tưởng đào tẩu tổ kỳ họa sổ gỗ trứng mắt. Nhìn hắn không chiếm được mình không phải là đối thủ của hắn, truy kích đi qua. Truy kích thơ ý điếm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Gây nhanh, ngăn ta lại ạ nỏ thờ gì đờ nì dạ thời điểm chạy trốn. Trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Gây gật gật đầu, xoay phía dưới chính mình gì đỡ hát. Ha ha ha, chúa cứu thế đại nhân, ngươi tốt. Đúng lúc này, một đạo âm thanh bất thình lình vang lên.